Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Thắng lợi. 23. Cao tốc chạy như bay, ô tô đột nhiên lao ra con đường là hình dáng gì? Kaido hiện tại chính là hình dáng gì? Cao tốc xung phong bên trong một bước đạp không? Thân thể to lớn trực tiếp nghiêng về phía trước, như đạn pháo như thế bay ra ngoài như là ở chơi ném đá. Kaido ngã chỏng vó lên trời, chảy phẳng thân thể, ở dung nham trì mặt ngoài không ngừng hạ xuống, bắn lên, lại hạ xuống, thẳng tắp hướng Akainu đâm đến. Nhưng đối với trình độ như thế này xông tới, Akainu vẻ mặt ung dung, nhẹ nhàng nghiêng người bạch. Quái vật khổng lồ kéo sức gió để Trình Nghĩa khoác gió bay phần phật. Kaido phí công đưa tay ra muốn phải bắt được, tầm nhìn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Akainu, nhưng mà Akainu sẽ không cho hắn cơ hội. Thân thể hơi uốn một cái, liền tránh mở tay ra trưởng Kaido một đường liên tục lăn lộn. Cuối cùng, phốp một tiếng, trực tiếp ngã vào trong biển tức thì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cho nên nói đầu óc là cái đồ dùng hàng ngày, không phải vật siêu tập, đại cục đã định. John hơi nở nụ cười, nhẹ giọng lên tiếng những người còn lại. Làm cái gì a Kaido? Này không tính, hải quân giở trò lừa bịp. Tóc vỏ, ngươi tán thành kết quả này sao? Điếc tai tiếng ồn ào vang lên, ngây người bầy hải tặc lớn tiếng kêu la. Từng cái tức đến đỏ bừng cả mặt quả thật. Hai người đã thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ. Để người vây xem hô to đã nghiền, kinh hãi bất an, nhưng cùng bọn họ tưởng tượng trải qua một phen đại chiến mới có thể phân ra thắng bại không giống. Kaido chính mình đem mình đưa ra ngoài sân, kết thúc chính là như vậy, đột nhiên như vậy uất ức. Lúc trước tóc đỏ nói rồi, võ đài chiến, lấy McKinley đảo vì là sân bãi. Kaido rơi vào biển rộng, mặc kệ hắn còn có thể hay không thể đón lấy chiến đấu, đều thuộc về sân bãi ở ngoài, ở võ đài chiến bên trong. Đây chính là bại trận. Cầm miệng đám tiểu quỷ. Bỗng nhiên, quát to một tiếng vang vọng phía chân trời, băng bó cẩn thận vết thương dâu trắng sự khổng lồ cực kỳ. Thế đao đứng lên. Bá đạo uy nghiêm con mắt quét ngang qua hải tặc trận doanh, tràn trề áp lực giáng lâm ở mặt biển, để ầm ĩ thuyền hải tặc lên tức thì yên lặng như tờ. Thấy này, dâu trắng hừm nói, thực sự là càng sống càng trở lại, không thể tiếp thu thất bại. Các ngươi ra biển là vì chơi đồ hàng sao? Bầy hải tặc tập thể lặng lẽ trong bọn họ hay là giả dối, hay là tàn nhẫn, hay là bụng dạ cực sâu, có thể ở rất nhiều phương diện, rất nhiều chuyện bên trong tiến hành quỷ biện, xoay chuyển càn khôn. Nhưng thành công cùng thất bại là một cái liền đứa nhỏ đều hiểu ghi điểm biện. Thế gian nhất là trong sáng đồ vật, cao đến đâu chí mưu lại độc ác tâm tính đều không thể ở thứ này tiến tới hành quỷ biện. Thành như dâu trắng nói, không thể tiếp thu thất bại, ra biển làm gì? Muốn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tìm cái Kojima quốc làm sơn đại vương không được sao? Nói thật, kết quả này rất ngoài dự đoán mọi người. Tóc đỏ cười híp mắt mở miệng, mà dù sao xấu mặt không phải chúng ta băng hải tặc. Tóc đỏ, ngươi hỏi ta có đồng ý hay không? Ta đương nhiên là đồng ý a. Nhìn bên kia hướng Kaido rơi xuống nước điểm chạy đi băng hải tặc bách thú thuyền, trong lúc nhất thời rất nhiều hải tặc đầu tiên là sững sờ, sau đó tỉnh ngộ. Đúng vậy, bọn họ mặt ngoài nhìn qua là một cái lớn liên hợp, thực tế từng người độc lập, chỉ cần xấu mặt không phải là mình, cái kia ăn thua gì đến ta? Akainu thua đó là hải quân tất cả mọi người sỉ nhục, nhưng Kaido thua không phải hết thảy hải tặc sỉ nhục, chỉ là băng hải tặc bách thú, là hắn vì là bầy hải tặc mang đến sỉ nhục. Muốn trách thì trách hắn, có thể nói trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu Kaido liền bị mưu hại, vì lẽ đó Đầu óc là cái đồ dùng hàng ngày. Không phải, John mới vừa mở miệng. Kizaru vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi John, bớt tranh cãi một tí, ngươi lẽ nào không phát hiện có chút ra hỏa con ngươi đều đỏ sao? Ngoại trừ nhất định sẽ không hài lòng băng hải tặc bách thú. Hải tặc trong trận doanh, còn có thật nhiều cái khác hải tặc chính lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Muốn cọ rửa sỉ nhục một loại gạo nuôi trăm loại người, có người đem Kaido thất bại tăng lên trên. Đến toàn thể hải tặc trên người, thực sự quá bình thường. Có điều, tốt đi, ta đã hiểu. John hơi nheo mắt lại, sát ý lóe lên liền qua, sau đó quay đầu lại. Có nhiều ý vị nhìn về phía tóc đỏ cùng râu trắng, nếu thắng bại đã định hai vị. Đi thong thả không tiễn, làm cho tóc đỏ cùng râu trắng chủ động rút đi. Hải quân chí ít bảo vệ cuối cùng một điểm bộ mặt. Không có triệt để tuyên cáo thất bại, ta chờ mong. Cuối cùng quyết chiến cái kia một ngày đến. Thương Long sang thu hồi ý cười, trên mặt treo đầy sương lạnh, lạnh lẽo gật đầu. Râu trắng nhìn sang, sắc mặt đồng dạng không quen, hừ lạnh nói, ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Thương Long, ta bảo đảm. Râu trắng một lời hai ý nghĩa, một là chỉ John thông qua điện lưu tê liệt hiệu quả để hắn thiếu một chút nuốt hận sự tình. Hắn sẽ cẩn thận đề phòng, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hai là chỉ lần này tân thế giới đại chiến, Râu trắng bị bức ép bất đắc dĩ ra tay, sự tình một hồi tứ hoàng tụ hội đựng cảnh tượng hoành tráng, cổ vũ toàn thể hải tặc, hải quân luân phiên đại thắng sáng lập làm người nghẹt thở, cục diện tự sụp đổ. Đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Ồ, lời không cần nói đến như thế chết. Râu trắng, John về lấy cười lạnh, từng tia điện lưu khuếch tán đến trong không khí. Ta có loại dự cảm, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, hừ. Vậy hãy để cho lão phu mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Moby Dick mang theo tàn tạ không thể tả hạm đội, chậm rãi chuyển hướng, hướng phương xa chạy tới. Băng hải tặc tóc đỏ kỳ hạm Red Fox Hào cũng giống như thế. Gió biển thổi trướng buồm, ấn có màu đỏ vết tích đầu lâu cờ xí theo gió múa lên. Chậm rãi rời đi, vậy thì đi rồi. Tứ hoàng thuyền không người dám chặn, trên mặt biển, nhìn theo bọn họ rời đi. Từng chiếc thuyền hải tặc cứng ở tại chỗ, chần chờ mê man. Tứ hoàng đi rồi. Vậy kế tiếp, đánh vẫn là không đánh? Đánh, không có tứ hoàng chống đỡ. Vừa nghĩ tới như Akainu đáng sợ như vậy, đối thủ còn có hai cái ở đây lên, ai cũng không có đem nắm, nói chi tất thắng không đánh. Có thể này cỗ uất ức cảm giác không chỗ phát tiết, lại nên xử trí như thế nào? Đi lạc, ta phát hiện xung quanh kẻ địch của chúng ta không ít, thực sự là kỳ tích. Ta lại vẫn sống sót, một tên thuyền trưởng thâm trầm cười nói. Ánh mắt nhìn quét cách đó không xa chậm rãi dựa vào tới được mấy chiếc thuyền hải tặc. Hải tặc vĩnh viễn sẽ không chân tâm thực lòng đoàn kết ở tất cả. Lần này vì hải tặc đại nghĩa mà đến tạm thời tụ tập. Bây giờ thắng bại đã phân, là thời điểm giải quyết vấn đề riêng. Câu nói này nhắc nhở không ít người chú ý tới xung quanh cùng phe mình đối địch thuyền hải tặc đồng thời ở đây. Từng chiếc thuyền không nói tiếng nào, hướng hắc ám thâm thúy biển rộng chạy tới không lâu lắm. Ở đây thuyền liền thiếu mất một nửa làm hoàng tước tuy tốt, nhưng ai biết sau lưng mình có hay không Viper ở mơ ước. Hải tặc, chung quy là hải tặc, suy bụng ta ra bụng người, bọn họ sẽ chân tâm hợp tác đồng loạt tiến công hải quân mới là nói mơ giữa ban ngày. Ào ào ào. Phía bên kia, vừa đem răng lưới ném xuống băng hải tặc bách thú thuyền bỗng nhiên một trận nghiêng. Đang kịch liệt nổ vang bên trong, Kaido lấy một người lực lượng đem chỉnh chiếc thuyền kéo động. Mượn chống đỡ nhảy lên bong tàu đùng. Rơi xuống đất bong tàu tức thì nứt toác. Kaido nổi giận đùng đùng nhìn McKinley đảo tóp đầu gối quỳ xuống đất Akainu. Lớn tiếng rít gào, Akainu. Xì xì, xèo, một lam một kim hai tia sáng trụ đồng thời bắn nhanh mà đến. John cầm trong tay lôi kích đứng ở cột buồm lên, ánh mắt lạnh lẽo, ồ, ngươi muốn tiếp tục sao? Kaido, tiếp tục liền tiếp tục, ai sợ ai a? Kaido phẫn nộ gầm thét lên, rất nhiều một lời không hợp lập tức ra tay kích động, nạn hỏa hoạn, kinh chú ý tới đứng ở mũi tàu. Lên Kizaru trong mắt lóe ra sát ý, không khỏi nhíu mày, đi tới Kaido bên người, nhỏ giọng thầm thì, này, cũng không biết hắn cùng Kaido nói cái gì. Sau khi nghe xong Kaido biểu hiện chần chờ, cuối cùng, hừm, nói, đi. Nhìn theo bách thú hạm đội rời đi, Kizaru ứng hờ hai tay cắm ở túi áo, nhìn về phía một bên John, phát hiện à John, Kaido có điểm không đúng, hắn lúc nào bình thường qua. John nhún nhún vai, sau đó khóe miệng nhếch lên, bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng gì không có thời gian trở lại. Hãy sợ chúng ta phá hoại thuyền, đem bọn họ lưu lại, kinh động tác nhìn như bí ẩn. Nhưng ở tâm lưới trước mặt không chỗ che thân hai người trao đổi xong tình báo. Trong lòng ngưng lại nước Wano, loại kia tương tự Flower Kingdom bảo thuyền nhưng không phải Flower Kingdom tương ứng thuyền. Hơn nữa tân thế giới phạm vi này, đáp án đã cực kỳ rõ ràng, người đi trợ giúp hạm đội lui lại. Ta đi thông báo ngũ lão tinh, sau khi nói xong. Kizaru bóng người lấp lóe, hướng phương xa chạy tới can hệ trọng đại. Kizaru không làm chủ được, nhưng có thể bấm ngũ lão tinh điện thoại đặc thù điện thoại chung. Gần nhất một con ở mới G5 chi bộ Vegapunk trong tay, như vậy, xoay người. Nhìn một chút hướng hải quân hạm đội dựa vào đi thuyền hải tặc. Giòn khóe miệng nhếch lên. Để cho ta tới vẽ cái trước dấu chấm tròn đi. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.